Dụ dỗ tiểu lưu manh, chương 13, người phụ nữ lạ, góc truyện audio.com. Về lại căn phòng rộng lớn này lại trở nên nhàm chán như cũ. Mặc Dịch cũng đã đi làm việc của bản thân rồi, bây giờ chẳng có ai ngồi nói chuyện với cậu nữa. Sống sung sướng thì sao chứ, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một mình. Sở Hạ nhàm chán nhìn họa tiết trong căn phòng, Diệp Mạc cũng không thèm mang hắn đi cùng. Chả lẽ trong mắt Diệp Mạc, hắn chẳng là cái gì hết sao? Không thể không nói, Sở Hạ đoán đúng, vốn dĩ Diệp Mạc để hắn bên người chỉ là cho tiện quan sát mà thôi. Cũng không mấy để tâm, nghĩ linh tinh một lúc lâu. Đột nhiên trong đầu Sở Hạ lóe lên ý tưởng, hay là trốn ra ngoài một lát nhỉ? Nơi này hiện rất ít người, bằng bản lĩnh của hắn thì việc trốn đi không hề khó. Huống hồ cũng chẳng phải trốn tù ngục gì. Có điều, Sở Hạ nghĩ tới lời đe dọa lúc sáng, ánh mắt kia rõ ràng không có chút đùa giỡn nào, và lại ngày hôm nay cũng có hơi đặc sắc một chút. Nếu lỡ náo loạn thì dễ gặp rắc rối. Hắn thở dài, bất đắc dĩ dẹp bỏ đi ý nghĩ này. Cốc, cốc, âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Sở Hạ ngồi dậy, nói với Gia, chờ một chút. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người lên gọi hắn xuống để ăn. Sở Hạ sửa sang lại quần áo bị nhăn, mở cửa bước ra ngoài. Không ngờ chưa đi được vài bước đã chạm mặt với một người phụ nữ. Người phụ nữ này được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ mới hơn 30 tuổi. Người nọ cũng không ngờ sẽ có người xuất hiện tại đây. Hơi nhíu mày, ánh mắt không thân thiện. Khí chất trên người bà ta vì cử chỉ này mà có phần cao cao tại thượng. Cứ như không thèm đặt ai vào mắt, Sở Hạ đứng im, cân nhắc xem nên làm cái gì tiếp theo. Cậu là, người đầu tiên mở lời là bà ta, không hề kiêng kỵ mà quan sát hắn từ đầu đến chân. Trợ lý mới của Diệp Tổng, Sở Hạ thuận theo đáp lời, ngẩng đầu đáp lại ánh mắt kia, trực giác cho hắn biết người đàn bà này không phải người tốt đẹp gì. Bà ta chẳng thèm đáp nữa, cho hắn cái nhìn lạnh lùng rồi quay đầu tính mở cửa phòng ra. Sở Hạ nhìn bà ta đang muốn mở phòng Diệp Mạc liền nheo mắt. Một cô gái trong đám người giúp việc bất chợt tiến tới ngăn cản. Thưa bà, ông chủ dặn ngoài ông chủ ra không ai được tùy tiện vào phòng. Tránh ra, người đàn bà nghe vậy tức giận, dùng sức hất cô hầu kia ra. Một đứa như mày cùng dám cản tao hả? Đúng là hỗn xược, nói đoạn tiếp tục dùng sức mở cửa ra. Chớp mắt đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ cũ. Cô người hầu kia bị ngã xuống, nhăn mặt, sau đó tiếp tục túm tay bà ta mà ngăn cản. Thưa bà, không được, nhìn khung cảnh này, Sở Hạ cười lạnh, vào được chỗ này thì chắc rằng bà ta cũng phải có thân phận gì đó đặc biệt. Tuy không rõ đây là ai. Thế nhưng theo cách xử sự của người hầu liền biết bà ta cũng không hoàn toàn được hoan nghênh. Hắn chậm chậm tiến tới, ánh mắt sắc bén, cầm lấy cổ tay người phụ nữ này, giơ lên cao, trầm giọng nhắc nhở, mong bà dừng lại, tôi thấy Diệp Tổng cũng không hy vọng vậy đâu. Khí thế tỏa ra khiến bà ta run lên, vì lùn hơn hắn cả cái đầu, vậy nên liền dễ dàng bị áp chế, thả ra. Một quản lý nhỏ mà cũng dám lớn mật vậy hả? Bà ta vùng vẫy, thế nhưng sức lực yếu hơn rất nhiều. Chả khác gì kiến với voi cả. Đúng vậy, tôi chỉ là một quản lý nho nhỏ. Thế nhưng Diệp Tổng là ông chủ của tôi. Nghe lời ông chủ chả phải là nhiệm vụ của nhân viên hay sao? Hắn nói một cách hợp tình hợp lý khiến người phụ nữ này bị nghẹn họng. Ánh mắt căm phẫn đăm đăm chiếu tới. Hơn nữa ông chủ của tôi sắp về rồi, để cho ông chủ thấy cảnh này hình như không hay cho lắm. Sở Hạ cười khẽ bổ sung, ánh mắt hoàn toàn là sự trào phúng, bị chọc trúng tâm tư. Bà ta tức giận, cực kỳ hậm hực, suy tính một lúc, cuối cùng đành ôm một bụng bực mình mà quay trở về. Chờ cho người đàn bà đó đi xa, Sở Hạ mới hạ xuống độ cong nơi khóe miệng, lạnh nhạt đến phòng ăn. Hắn thấy sau này đi theo Diệp Mạc kiểu gì cũng sẽ gặp tiếp mấy trường hợp như này. Mấy người chỉ biết dựa vào địa vị mà hạ thấp người khác. Sở Hạ rũ mặt, thế nhưng thế giới hắn cũng đâu khác gì. dựa vào nắm đấm lẫn mồm lưỡi để mưu sinh. Thở dài một hơi, Sở Hạ buông đôi đũa ra. Hắn không còn chút cảm giác muốn ăn nào. Hắn đi ra bên ngoài, đến cạnh chỗ có vườn hoa mà đứng thẫn thờ. Hôm trước mới cùng Diệp Mạc đứng đây, người này hoàn toàn không có một biểu hiện nào ngoài vẻ lãnh đạm cả. Sở Hạ tặc lưỡi, thật muốn đi ra bên ngoài vui đùa một lúc. Diệp Mạc cụp mắt nghe điện thoại, không ai có thể nhìn ra được tâm tình của anh. Anh im lặng nghe tường thuật hết mọi chuyện, trong đáy mắt phụt qua một tia sáng khác lạ. Được rồi, làm việc tiếp đi, giọng nói Diệp Mạc trầm đều. Nghe không ra hỉ nộ ái ố, anh luôn như vậy. Tâm tư đều hoàn toàn bị ẩn giấu hết. Cúp máy, Diệp Mạc chống tay lên cửa kính ô tô mà nhìn ra bên ngoài. Im lặng suy tư, ông chủ, dừng ở đây sao? Người lái xe đã quá quen với không khí này. Nhỏ giọng mà hỏi, đi đến khu B trước. Vâng, cách trương.